Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Lâm Đao khủng hoảng. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Viêm Vẫn Sơn Cốc dưới mặt đất hẳn là có một cái địa tâm hỏa mạch, cho nên quanh năm nhiệt độ cao. Căn bản cũng không thích hợp sinh linh ở lại, cho nên là một chỗ đặc biệt hoang vu địa phương. Ngay từ đầu, còn có chút luyện đan sư hoặc là tu luyện hỏa hệ công pháp môn phái. Muốn lợi dụng Viêm Vẫn Sơn Cốc địa hỏa luyện đan hoặc luyện công. Nhưng là về sau lại đều phát hiện, Viêm Vẫn Sơn Cốc địa tâm hỏa mạch 10 điểm không ổn định. Hỏa hệ năng lượng cũng 10 điểm ngang ngược cùng cuồng loạn. Căn bản là không có cách tiến hành lợi dụng, tại liên tiếp mấy cái lấy luyện đan hoặc là tu luyện hỏa hệ công pháp làm chủ môn phái. Tuần tự hủy diệt tại đột nhiên bộc phát địa hỏa bên trong về sau. Viêm Vẫn Sơn Cốc liền triệt để không ai dám đi, một mực là Liên Vân Sơn Mạch nổi danh cấm địa một trong. Loại kia địa phương liền xem như có thượng cổ động phủ di tích. Đang thỉnh thoảng bộc phát địa hỏa đốt cháy phía dưới, chỉ sợ cũng đã sớm hóa thành cho bụi a. Long Thiên cau mày nói, sẽ không, chấm ngoặc kép, Lâm Đao vội vàng nói, sư phụ ta nói qua, kia địa phương có một tòa tự nhiên trận pháp bảo hộ. Đã trận pháp cũng bình yên vô sự, như vậy trận pháp bên trong di tích hơn phân nửa cũng không có bị hư hao. Chấm ngoặc kép. Long Thiên ngẫm lại, cảm thấy cũng có đạo lý, mà lại Lâm Đao sư phụ dù sao cũng là cái vũ hoàng cường giả. Điểm ấy kiến thức có lẽ còn là có, đã dám để cho con trai mình tiến đến tầm bảo, liền hơn phân nửa không phải giả. Tốt, nhóm chúng ta cái này tiến đến. Bất quá, dạng này đi đường không khỏi quá lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, Long Thiên nói. Nhìn xem ba đại thú hoàng, các ngươi đi về trước đi. Hỏa Phong, gọi Cuồng Phong tiểu tử kia ra, ủy khuất hắn năm nhóm chúng ta một đoạn đường đi. Vâng, chủ nhân, ba đại thú hoàng đồng thời đồng ý. Hỏa Phong còn có chút ít hâm mộ nói ra, có thể vì chủ nhân hiệu lực, là Cuồng Phong tiểu tử kia phúc khí. Lời còn chưa dứt, ba đại thú hoàng thân ảnh trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lấy Lâm Đao nhãn lực, vậy mà không thể phát hiện bọn chúng là như thế nào biến mất. Sau đó, tại Lâm Đao trong lúc khiếp sợ, Long Thiên mang theo hắn đi vào lầu canh mái nhà, đứng chắp tay, ly, lập tức, một tiếng vang dội tiếng ưng gáy vang lên. Cuồng Phong Điêu Vương kia to lớn thân thể đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Cung cung kính kính cúi nửa mình dưới, chờ đợi lấy Long Thiên leo lên nó phía sau lưng. Cấp 5 đỉnh phong thú vương, Lâm Đao lần nữa chấn kinh. Nguyên lai Long Thiên thủ hạ không chỉ có là ba đại thú hoàng, liền ngay cả dùng đến thay đi bộ ma thú, đều là cấp 5 đỉnh phong thú vương. Đây quả thực là phung phí của trời a. Long Thiên trước đây đạt được lớn cơ duyên, đến tột cùng là phải có bao nhiêu sao nghịch thiên a. Lâm Đao ở trong lòng sợ hãi than nói. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không dám lại có mảy may ghen ghét cùng lòng tham lam. Hắn mạng nhỏ đều tại Long Thiên trong lòng bàn tay nắm ra đây, nơi nào còn dám có khác tâm tư. Cuồng Phong Điêu Vương kính sợ nhìn xem Long Thiên, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Trước đây nó mới gặp Long Thiên thời điểm, vẫn chỉ là cao giai thú vương tu vi, nhưng là tại tiểu thế giới thành hình sau ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, cũng đã tấn cấp đến đỉnh phong thú vương cảnh giới. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thú hoàng cảnh giới, tựa hồ cũng không phải là như vậy xa xa khó vời. Huống chi Long Thiên lúc này căn bản chính là tiểu thế giới bên trong thần. Cuồng Phong Điêu Vương tự nhiên không dám đối với hắn có chút bất kính. Coi như trong lòng nghĩ nghĩ cũng không thể. Đừng nói là Long Thiên, liền liền trước đây ăn vụng nó một quả phong linh quả, bị nó khắp thế giới truy sát tiểu gia hỏa, giờ phút này nó cũng không dám có chút đắc tội, còn muốn xem chừng lấy lòng. Không phải sao, tiểu gia hỏa lúc này ngay tại đầu hắn lên ngồi xổm ra đây. Tiểu gia hỏa thế nhưng là Long Thiên Khế ước thú, mặc dù thực lực thấp, nhưng thân phận địa vị cũng còn cao hơn nó được nhiều. Liền liền ba đại thú hoàng, thấy nó cũng là khách khí. Tiểu gia hỏa, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Làm sao liền cái bóng cũng không gặp được? Long Thiên phi thân đi vào Cuồng Phong Điêu Vương trên lưng. Nhìn xem ngồi xổm ở Cuồng Phong Điêu Vương trên đầu diễu võ Dương Oai, tiểu gia hỏa cười mắng. Tại tiểu thế giới triệt để thành hình về sau, Long Thiên liền không có gặp lại qua tiểu gia hỏa. Bất quá hắn ngược lại là không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn có thể rõ ràng biết rõ tiểu thế giới bên trong hết thảy. Tự nhiên cũng liền biết rõ, tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này ỷ vào cùng mình quan hệ, tại bên trong tiểu thế giới cáo mượn oai hùm, chơi đến thế nhưng là quên cả trời đất. Vô số trước đó nó nhìn thấy đều muốn bằng vào thiên phú thần thông lặng lẽ chạy đi ma thú, giờ phút này cũng tại cẩn thận nghiêm túc ba kết nó. Tiểu gia hỏa đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, chỉ bất quá tùy ý tiểu gia hỏa làm sao dày vò, cũng không tạo nên được sóng gió lớn. Long Thiên cũng liền theo nó đi, vừa rồi cười mắng cũng chỉ bất quá là đang nhạo báng a. Thân ái chủ nhân, thông minh cơ trí như ta, lanh lợi tài giỏi như ta, tự nhiên là đang giúp ngài thị sát, quản lý ngài lãnh địa a. Ta rất vất vả tốt a. Tiểu gia hỏa một mặt bại hoại, cười đùa tí tưởng nói, khổ cực như vậy a. Long Thiên khoa trương kêu lên, vậy ngươi hôm nay làm sao có thời gian ra gặp ta đây? Lời gì, ta thế nhưng là thông minh cơ trí linh bảo thử, tầm bảo sự tình, tại sao có thể ít đến ta? Tiểu gia hỏa ưỡn ngực lồi bụng, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, tầm bảo, ai nói qua muốn tìm bảo? Ngươi tính sai a. Long Thiên trong lòng hơi động, cố ý cười nói, thông minh cơ trí như ta, chủ nhân ngươi cảm thấy có thể lừa qua ta a? Tiểu gia hỏa chắc chắn nói ra, viên kia ẩn chứa tinh thuần hỏa nguyên lực hạt châu, rõ ràng chính là địa tâm hỏa mạch thai nghén mà thành. Bằng ta kinh nghiệm, cái này nhất định là dùng tới mở địa tâm hỏa mạch trung tâm vị trí tự nhiên trận pháp. Trong trận pháp, tuyệt đối có phải tốt đồ vật. Ồ, Long Thiên nhãn tình sáng lên, nếu nói trước đó hắn còn nói với Lâm Đao Pháp bán tín bán nghi, bây giờ lại là không có nửa phần hoài nghi. Tại tầm bảo phương diện, tiểu gia hỏa có thể tính được là chân chính chuyên gia. Nó cũng nói có tốt đồ vật, kia hơn phân nửa là giả không? Lâm Đao, đi lên, xuất phát. Long Thiên lúc này đem còn tại trong lúc khiếp sợ Lâm Đao kêu lên đến. Lập tức mệnh lệnh Cuồng Phong Điêu Vương cất cánh, hướng về Lâm Đao chỉ điểm phương hướng xuất phát. Lâm Đao đã triệt để chấn kinh đến chết lặng trình độ. Một bên cho Cuồng Phong Điêu Vương chỉ dẫn phương hướng, một bên không ngừng len lén đánh giá tại Cuồng Phong Điêu Vương đỉnh đầu diễu võ Dương Oai tiểu gia hỏa, thậm chí liền hâm mộ tâm tư đố kỵ nghĩ cũng thăng không nổi. Đỉnh phong thú hoàng tay chân, đỉnh phong thú vương tọa kỵ, hiện tại thậm chí liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh bảo thử cũng xuất hiện. Loại này cơ duyên, thật sự là bị hắn gặp được, lại có khả năng thu hoạch được a. Nhất là thông qua ba đại thú hoàng đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, lại thêm Cuồng Phong Điêu Vương cùng tiểu gia hỏa xuất hiện phương thức, Lâm Đào thậm chí có thể ẩn đoán được, Long Thiên trên thân rất có thể có cùng loại không gian độc lập thần khí. Loại này đáng sợ phỏng đoán vừa mới ngoi đầu lên, chính Lâm Đao cũng bị giật mình, lập tức trong lòng dâng lên không phải ước ao ghen tị, mà là vô tận thấp thỏm cùng khủng hoảng. Long Thiên đã liền loại bí mật này không che giấu chút nào hiện ra ở trước mặt hắn. Như vậy, tại hắn hoàn thành mang lộ nhiệm vụ về sau, Long Thiên thực sẽ tuân thủ lời hứa, tha cho hắn tính mệnh a.